xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhiêu đã tẩn Tần Lãng một trận, sự việc kết thúc với việc Tần Lãng quỳ xuống xin lỗi. Con dâu đã tha thứ cho con trai, hai người cùng nhau quay về phòng, ông Tần và bà Tần khá vui vẻ. Dù sao thì Tiêu Nhiêu đã đồng ý nhượng bộ, xì căng đan ngoại tình dễ dàng được giải quyết. Thực sự, người đàn bà kia đánh quá tay rồi, sao có thể để đàn ông quỳ xuống xin lỗi chứ? Nhìn xem Tần Lãng bị đánh thế nào. Không được, tôi phải gọi bác sĩ đến xem cho nó. Bà Tần lầm bầm, nhưng không dám nói to, sợ rằng con dâu nghe thấy sẽ không hài lòng. Yên lặng đi, Tần Lãng là đàn ông, bị đánh vài cái cũng không sao. Nó ngoại tình thì phải chịu đựng. Tôi đã nói rồi, bà cũng nên dè dặt, đối xử tốt với con dâu, đừng khắc nghiệt như trước nữa. Ông Tần nghiêm khắc nhắc nhở. Được, tôi biết rồi, bà Tần không tình nguyện trả lời. Hai vợ chồng trở về phòng, trong lòng đều cảm thấy hài lòng. Tần Lãng và Tiêu Nhiêu lên lầu về phòng ngủ. Tiêu Nhiêu, mấy ngày nữa tôi định nhân dịp sinh nhật của Quế Quế tổ chức một bữa tiệc, mời một số bạn bè và giới truyền thông. Đến lúc đó em cùng đi với tôi nhé. Chúng ta cần thể hiện sự thân mật, để cho những tờ báo đó có chút tin tức, dẹp bỏ những tin đồn về tôi và Thanh Thanh trước đó. Tần Lãng che mặt, khó xử nói. Tiêu Nhiêu mặt lạnh như băng, ngồi lên giường, không thèm để ý đến anh ta, chỉ chăm chú lướt điện thoại. Tần Lãng thấy vậy liền tiến lại gần, giọng điệu càng thêm mềm mỏng. Tiêu Nhiêu, em không phải đã nói sẽ tha thứ cho tôi sao? Tôi biết mình sai rồi. Em rộng lượng một chút, tha thứ cho tôi lần này đi. Em có thể có chút tức giận, nhưng em là con dâu của Tần gia. Vì lợi ích của tập đoàn Tần gia, em hãy nhượng bộ một chút, xuất hiện một lần đi. Anh ta chân thành nói, để bảo vệ danh tiếng của Thanh Thanh. Anh ta tỏ ra nhún nhường. Nếu em vẫn còn tức giận thì đánh tôi đi, nếu điều đó có thể làm em cảm thấy tốt hơn. Tiêu Nhiêu nghe vậy, ngẩng đầu lên. Ồ, nhìn kìa, đây chính là sự hèn hạ. Vừa rồi anh ta còn chưa thỏa mãn, giờ lại đến cầu bị đánh. Nếu không đáp ứng yêu cầu của anh ta, tôi cảm thấy rất khó để kết thúc. Cô chế nhạo, hít một hơi sâu, nước mắt trào ra, đột ngột ngồi dậy. Cô cầm lấy chiếc đèn bàn vải bên đầu giường, nện vào đầu Tần Lãng. Tại sao anh lại phản bội tôi? Tôi có chỗ nào đối xử không tốt với anh? Tần Lãng, chúng ta đã kết hôn 5 năm. Tôi chăm sóc anh từ ăn uống đến sinh hoạt, xem anh là người quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi quanh quẩn bên anh cả ngày, không dạy học nữa, chỉ để chăm sóc anh tận tâm. Tôi ngày ngày quanh anh 24 giờ, làm vợ toàn thời gian cho anh. Anh lại trả ơn tôi như vậy sao? Tần Lãng, anh là đồ khốn nạn, anh là súc sinh, anh làm sao có thể đối xử với tôi như vậy? Tiêu Nhiêu khóc không ngừng, vừa khóc vừa đánh Tần Lãng, kể hết nỗi uất ức của mình. Tần Lãng bị đánh bất ngờ, ngã xuống đất, chiếc đèn bàn vải như mưa đổ xuống cơ thể anh ta. Anh ta mất cơ hội phản kháng, hoàn toàn không thể chống cự, chỉ có thể thụ động chịu đựng, và anh ta cũng không dám phản kháng. Anh ta biết, tính cách của vợ tuy bên ngoài hiền lành nhưng nội tâm rất kiên cường. Sự phản bội là điều cô không thể chấp nhận, nếu không được giải tỏa, cô lại nghi ngờ. Bây giờ, cô không còn nghi ngờ nữa. Vợ anh thực sự căm ghét anh. Tiêu Nhiêu, tôi sai rồi, tôi xin lỗi em, tôi là một con súc sinh. Anh ta che đầu bằng hai tay, trong lòng thầm hứa, Tiêu Nhiêu, em dám sỉ nhục tôi như vậy, khi mọi chuyện qua đi, tôi nhất định sẽ không tha cho em. Tần Lãng ẩn giấu khuôn mặt dưới hai cánh tay, đầy vẻ hung ác. Trước đây, vì tình yêu với Thanh Thanh, anh ta còn cảm thấy một chút tội lỗi với Tiêu Nhiêu. Nhưng giờ, anh ta chỉ còn lại sự căm ghét. Nhìn từ trên cao, Tiêu Nhiêu thấy vẻ mặt của anh ta. Con đàn ông hèn hạ, anh vẫn không đau. Cô càng khóc lớn hơn, điên cuồng đánh anh ta. Cho đến khi chiếc đèn bàn vải không chịu nổi, bị rách từ giữa, biến đi, anh đi ra ngoài ngay. Tiêu Nhiêu gào lên, mặt đầy nước mắt, Tần Lãng sắc mặt khó coi, ánh mắt nguy hiểm, như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Tôi sẽ cùng em đi dự tiệc, đừng ép tôi nữa, Tiêu Nhiêu lập tức nói. Lửa núi lửa bị nước lạnh dập tắt, vẻ mặt Tần Lãng biến hóa không ngừng, cuối cùng trở về bình tĩnh. Được rồi, Tiêu Nhiêu, em bình tĩnh lại đi, nghỉ sớm một chút, tôi sẽ không làm phiền em nữa. Nói xong, anh ta lảo đảo ra ngoài, đến phòng làm việc, dự định gọi điện cho Thanh Thanh hỏi thăm tình hình. Nhưng vừa mới đến bên bàn làm việc, anh ta cảm thấy đầu óc tối sầm, chân mềm nhũn, ngã xuống đất và ngất xỉu. Trong phòng ngủ, Tiêu Nhiêu lau nước mắt, gương mặt lại trở về vẻ quyến rũ. Lấy điện thoại ra kiểm tra tài khoản phụ trên Weibo. Quả nhiên, tìm kiếm nóng của cô đã bị đẩy xuống. Bình luận tràn ngập các tài khoản làm giả. Những bình luận của người qua đường đã bị đẩy đi mất. Tôi thấy rồi, vốn có rất nhiều tiền mà. Ha ha, không biết tôi có một ông chồng tổng giám đốc sao? Cô thở dài lắc đầu, cười rạng rỡ. Tìm tài khoản mà Tần Lãng đã chuyển tiền tiêu vặt cho cô trước đây. Rút ra 1 triệu, chuyển đến một tài khoản bí mật chuyên làm công việc tăng cường bình luận. Bài viết Weibo này, cho tôi tăng cường, trong 2 ngày, tôi muốn nó luôn ở danh sách tìm kiếm nóng, trong 2 ngày tiếp theo. Tìm kiếm nóng luôn xuất hiện, Tần Gia Lâm vào tình trạng khốn đốn, cổ phiếu của tập đoàn Tần Gia giảm 5%. Tần Tiêu ở nhà la hét mắng chửi, Thanh Thanh bị chỉ trích về nhà từ trường, trốn trong nhà không dám ra ngoài, khóc lóc gọi điện cho Tần Lãng. Tần Lãng đau lòng như muốn vỡ vụn, để giảm bớt sự xấu hổ của người yêu, anh ta nhanh chóng tổ chức một bữa tiệc, chuẩn bị làm rõ tin đồn, còn chuẩn bị cho Tiêu Nhiêu một bộ lễ phục và trang sức trị giá hàng triệu. Ân ngần khuyên cô tham dự. Tiêu Nhiêu mặc bộ đồ thiết kế cao cấp mà anh ta tặng, đeo trang sức triệu đô, sau khi tát anh ta 2 cái tát, cuối cùng đồng ý tham dự. Tối hôm đó, biệt thự Tần gia sáng trưng, khách khứa đông đủ, ánh đèn flash của các phóng viên báo chí, pop pop, liên tục, gần như chói mắt khách tham dự. Tần Lãng như một con bướm hoa, ôm Tiêu Nhiêu, bay, khắp phòng. Hết sức thể hiện tình yêu, rót rượu cho cô, kéo ghế cho cô ăn đồ ăn nhẹ, còn tận tâm lau miệng cho cô. Hình ảnh của một người chồng mẫu mực, khiến Thanh Thanh gần như khóc ngất. Để làm rõ si căng đan, cô cũng phải tham dự bữa tiệc này, dù biết rõ, chú đang phải giả vờ ân ái với thím. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất đau lòng. Thanh Thanh lau nước mắt, chạy lên lầu, trong phòng khách, Tần Lãng nhìn thấy từ xa, trong lòng đau xót, không còn quan tâm gì nữa, chào hỏi khách vài câu, bỏ lại Tiêu Nhiêu, đuổi theo, thực sự đáng ghét, Tiêu Nhiêu bình thản bình luận, ánh mắt đẹp nhìn về phía Sở Mặc Hàn, người trẻ tuổi nhất, đẹp trai nhất, lạnh lùng nhất và quyền lực nhất trong bữa tiệc, anh được tất cả mọi người bao quanh. Ánh sáng của toàn bộ gia tộc Tần gia cũng không bằng anh. Đứng ở góc phòng, Tiêu Nhiêu chăm chú nhìn anh. Lúc này, Sở Mặc Hàn như có cảm giác. Quay đầu lại, 2 người mắt đối mắt. Tiêu Nhiêu nhẹ nhàng cắn môi đỏ. Sắc mặt hiện lên chút buồn bã. Cô quay đi, lặng lẽ rời khỏi phòng khách. Chu Mặc Hàn nhìn theo dáng người mảnh mai của cô. Không biết tại sao lại đi theo sau. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com cách chương.